Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1213, chương 1213, Hồng Uy hạ tràng. 1. Không bao lâu, Lăng Trần đường cũ trở về, lái một chiếc Land Rover xe Việt dã đứng ở Hồng Uy bên ngoài biệt thự. Hộp số, ủng hộ, nương theo một trận tiếng oanh minh, Land Rover xe đầu bỗng nhiên hướng phía trước nhảy chồm. Trong nháy mắt xông phá biệt thự cửa lớn, hướng người đống chung trùng đi. Nghe được sau lưng tiếng va đập, vây quanh ở biệt thự bốn phía bảo an nhân viên nhao nhao sau này nhìn lại. Mắt thấy Land Rover xe vọt tới, đám người giật nảy mình, vội vàng hướng hai bên phát tán. Ầm, một tiếng vang lớn, Land Rover xe đầu hung hăng va chạm ở trên vách tường. Trong nháy mắt biến hình, một cỗ khói đặc xuyên thấu qua xe động cơ đóng xuất hiện. Người nào? Nhanh, vào xem. Chung quanh bảo an nhân viên nghị luận ầm ĩ, cấp tốc đem Land Rover xe bao vây bắt đầu. Thế nhưng là, theo cửa xe mở ra, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, trong xe không có bất kỳ ai. Lúc này, ở khoảng cách Land Rover xe không đến 10 mét địa phương xa, Lăng Trần rón rén hướng phía phòng khách cửa sổ đi đến. Giờ phút này, những cái kia bảo an nhân viên chú ý lực đều bị Land Rover xe hấp dẫn lấy. Căn bản không ai lưu ý Lăng Trần xuất hiện. Cẩn thận đẩy mở cửa sổ, Lăng Trần thả người nhảy một cái, lặng yên không tiếng động tiến vào biệt thự bên trong, đem cửa sổ đóng kỹ. Lăng Trần nâng ánh mắt tứ phương, chỉ gặp rộng rãi hào hoa phòng khách bên trong không có một ai. Nhưng trên lầu cũng không ngừng có kịch liệt tiếng đánh nhau truyền đến. Không cần nhìn cũng biết rõ, khẳng định là Chu Tình cùng Thiên Ưng các người ở giao thủ. Chu Tình bọn hắn đã vì chính mình tranh thủ thời gian cùng cơ hội. Lăng Trần không dám trễ nãi, vội vội vàng vàng tìm kiếm thông hướng tầng hầm lối vào. Hành động trước đó, Lăng Trần từng nhìn qua biệt thự này kiến trúc bản kế hoạch. Đối với kết cấu bố cục đều có hiểu biết, không có tốn bao nhiêu thời gian, Lăng Trần đã tìm được thông hướng tầng hầm lối vào. Mở ra cửa, nhìn lấy bên chân cầu thang, Lăng Trần không có thẳng tiếp theo. Trời mới biết phía dưới này có cơ quan hay không ám khí. Từ miệng túi móc ra một cái lựu đạn gây choáng, Lăng Trần nhẹ nhàng quăng ra, lựu đạn gây choáng lập tức theo cầu thang lăn xuống đi. Cùng lúc đó, Lăng Trần vội vàng đóng cửa lại, chỉ nghe phanh một tiếng, từng đợt tiếng kêu thảm thiết lập tức từ sau cửa mặt truyền đến. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần bước nhanh vọt xuống dưới, chỉ gặp cầu thang hai bên phân chớ đứng mấy tên nam tử, từng cái tay che mắt, kêu rên không thôi. Xử lý bốn tên nam tử, Lăng Trần ngựa không dừng vó, tiếp tục hướng phía tầng hầm ở chỗ sâu trong tiến lên. Hiu, đột nhiên, một đạo tiếng xé gió truyền đến, trong nháy mắt bước đến Lăng Trần phụ cận. Phản ứng nhanh chóng, Lăng Trần sớm có phòng bị, thân thể hơi đi phía trái lệch ra, ám khí lập tức dán hắn áo góc bay qua, đánh trúng bên cạnh vách tường. Nhìn lấy khảm vào vách tường bên trong phi đao, Lăng Trần ánh mắt quét qua, chính muốn nhìn một chút là xuất thủ là ai. Thế nhưng là, đúng lúc này, chung quanh ánh sáng đột nhiên biến bóng tối, toàn bộ tầng hầm lâm vào một mảnh hắc ám bên trong. Đưa tay không thấy được năm ngón, Thiên Ưng các người, Lăng Trần nhàn nhạt mở miệng nói. Đối phương không có trả lời, thậm chí ngay cả tiếng hít thở đều không có. Nhưng Lăng Trần có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Đó là một loại đối với nguy hiểm khứu giác. Hơn nữa, loại trực giác này nói cho Lăng Trần, giấu ở trong bóng tối Thiên Ưng các sát thủ không chỉ một người. Hừ, Thiên Ưng các lần này thật đúng là bỏ được bỏ tiền vốn. Thế mà xuất động nhiều người như vậy đến bảo hộ Hồng Uy. Hắc ám bên trong, con mắt là thứ vô dụng nhất. Lăng Trần nhắm mắt lại, đem tất cả tinh lực đều tập trung vào lỗ tai. Nhớ ngày đó Chu Tình ám sát chính mình thời điểm, hắn cũng có qua đồng dạng kinh lịch. Cho nên, lần nữa gặp được cái này loại chiến đấu, Lăng Trần cũng không quen. Rất nhanh liền thích ứng hoàn cảnh chung quanh. Hiện tại, chỉ cần chờ Thiên Ưng các sát thủ lộ ra chân ngựa. Bất quá, Lăng Trần rõ ràng xem thường Thiên Ưng các phái tới sát thủ. Mấy phút trôi qua, đối phương từ đầu đến cuối không có động tĩnh, giống như ẩn núp ở trong bóng tối dã thú, chính chằm chằm lấy con mồi của mình, chờ đợi lấy tốt nhất săn mồi cơ hội. Sát thủ chú trọng nhất chính là cái gì? Là tính nhẫn nại. Chỉ có bảo trì bình thản mới có thể trở thành một tên sát thủ hợp cách. Lăng Trần bất động, những sát thủ kia cũng bất động, cứ như vậy lẳng lặng ẩn núp. Dần dần, Lăng Trần thần sắc bắt đầu trở nên ngưng trọng bắt đầu. Mấy tên sát thủ này không những không đơn giản, hơn nữa đều là cao thủ. Ở loại này nhân số cùng hoàn cảnh đều chiếm cứ ưu thế tình huống dưới, đại đa số sát thủ đều chọn chủ động tiến công, sẽ không theo mục tiêu một mực hao tổn. Nhưng là, những sát thủ này cũng không có làm như vậy. Dù cho chính mình vừa rồi cố ý lộ cái sơ hở, cũng không thể hấp dẫn bọn hắn xuất thủ. Cái này nói rõ cái gì? Nói rõ những sát thủ này khám phá ý nghĩ của mình. Hơn nữa, đối phương vô cùng cẩn thận, hẳn là đối với thực lực của mình có hiểu biết, cho nên mới không có tùy tiện động thủ. Còn không xuất thủ sao? Lại là mấy phút trôi qua, Lăng Trần bắt đầu hơi không kiên nhẫn. Nếu như đổi chỗ khác, hắn có thể bồi tiếp đối phương so tính nhẫn nại, nhưng bây giờ không được. Chu tình bọn hắn không thể là vì chính mình tranh thủ quá nhiều thời gian. Nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Dưới mắt đã qua 10 phút đồng hồ. Thời gian kéo càng lâu, chu tình tình huống của bọn họ sẽ càng nguy hiểm. Một khi chu tình bọn người chịu không được, thoát ly chiến đấu, cái kia Thiên Ưng các sát thủ cũng sẽ tìm đến chính mình. Đến lúc đó, hắn muốn đi đều đi không được. Nghĩ tới đây, Lăng Trần không tiếp tục do dự, lựa chọn chủ động xuất kích. Nương theo một tiếng vang lớn, Lăng Trần bên chân đột nhiên dâng lên nồng đậm khói bụi. Đây đều là hắn sớm đã chuẩn bị xong trang bị. Bom khói cùng lựu đạn gây choáng là Bàng Cửu Lâm cung cấp. Lần này có quân bộ ở sau lưng cho mình chỗ dựa, làm điểm trang bị vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Những sát thủ kia am hiểu nhất hoàn cảnh là hắc ám, nhưng là nếu như lại thêm khói bụi, cái kia loại ưu thế này đem không còn sót lại chút gì. Hắc ám có thể cách trở ánh mắt, khói bụi cũng giống như thế. Cứ như vậy, song phương đều biến thành người mù, chỉ có thể bằng vào bén nhạy thính lực để phán đoán vị trí của đối phương. Theo nồng đậm khói bụi tràn ngập chung quanh, Lăng Trần phải tay vươn vào túi, móc ra bó lớn đinh thép, cổ tay rung lên, mấy chục mai đinh thép trong nháy mắt bay vụt mà ra, hướng phía bốn phía bay đi. Ngay tại đinh thép bắn xuất một giây sau, Lăng Trần rốt cục nghe được ba cái vị trí truyền đến nhỏ xíu động tĩnh. Ba người, Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, hiệu quả không tệ, cuối cùng biết rõ nhân số của đối phương. Chiêu này đinh thép không vì đả thương địch thủ, chỉ là muốn bức bách đối phương tẩu vị, để bọn hắn phát ra âm thanh, từ đó phán đoán số người của bọn họ cùng vị trí. Nhân số là biết rồi, đến tại vị trí của bọn hắn, Lăng Trần nghiêm túc nghe, lông mày đột nhiên cau lên tới, giờ này khắc này. Lỗ tai của hắn bên trong liên tục nghe tới mặt đất truyền đến hơn 10 tiếng vang. Cái này, chẳng lẽ mình đối với người đếm được phán đoán sai không có khả năng? Lăng Trần lập tức phủ định khả năng này. Như thế nhỏ hẹp không gian, không có khả năng đồng thời dung nạp hơn 10 người mà không bị chính mình phát hiện. Theo bước chân chậm rãi di động, Lăng Trần lòng bàn chân đột nhiên dẫm lên một vật tròn vo, hơi dùng lực một chút, lập tức bị dẫm thành phấn vụn. Đây là, Lăng Trần lập tức cười bắt đầu. Hạt đậu, nguyên lai là dạng này. Loại thủ đoạn này trước kia chưa từng thấy qua. Hôm nay xem như khai nhãn giới. Đối phương là dùng hạt đậu nện rơi trên mặt đất, chế tạo xuất rất nhỏ tiếng vang. Dùng cái này đến lẫn lộn hoặc là hấp dẫn địch nhân chú ý lực. Trừ cái đó ra, cái này hạt đậu còn có một cái khác tác dụng, dùng đến tìm kiếm vị trí của đối thủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,